thần cấp đặc công hệ thống, chương 869, thiên phạt tiểu đội tập kết. Góc truyện audio.com, ngọa tào thời hạn 10 ngày, hệ thống ngươi tại sao không đi cướp? Lâm Hoan xem hết nhân vật sau khi giới thiệu, nhịn không được chửi bậy. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được thời hạn ngắn như vậy nhiệm vụ, cái này cho Lâm Hoan một loại lớn lao cảm giác nguy cơ. Quên đi, coi như ta cùng quản gia tranh luận, hệ thống cũng không biết đối với nhiệm vụ hạn chế làm ra bất luận cái gì sửa chữa. Lâm Hoan rõ ràng bạch quản gia chỉ là một cái hiệp trợ quản lý nhân vật, chân chính quyết định hệ thống công tác cơ chế hay là hệ thống developer. Đi vào Hồng Kiều phi trường quốc tế về sau, từ kinh thành bay tới 3747 hình chuyên cơ đã đang chạy trên đường chờ hắn, đối với Apri ngụy trang thành Tôn Hiểu Nguyệt đến, chuyên cơ nhân viên. Phi hành đoàn cũng không tỏ vẻ ra là dị nghị, nghĩ đến bọn hắn đã nhận được Hàn Thiên Sơn nhắc nhở. Hai người ngồi lên chuyên cơ về sau, máy bay lập tức cất cánh, sau một giờ máy bay liền đứng tại Thượng Kinh thị phi trường quốc tế. Xuống phi cơ về sau, Lâm Hoan cùng Apri liền được đưa tới một cỗ Audi Q7 bên trên, thông qua trên mặt đất lốp xe ấn, Lâm Hoan có thể phát hiện chiếc này Q7 là chống đạn phiên bản. 3747 chuyên cơ, Audi chống đạn phiên bản 7 đưa đón, cái này đãi ngộ để Lâm Hoan đều cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá Apri đối với cái này rót không phát giác gì, quang minh thánh nữ xuất hành, dạng này quy cách chỉ có thể coi là thấp nhất cấp. Đợi đến Lâm Hoan đuổi tới Cự Long chi ảnh tổng bộ thời điểm, đã là 7 giờ tối. Trong phòng họp ngoại trừ Lâm Hoan bên ngoài thiên phạt tiểu đội thành viên, đều đã tập kết ở đây. Diệp Diệp buồn bực ngán ngẩm tựa lưng vào ghế ngồi nói ra, còn tưởng rằng có thể phóng ra cái nghỉ dài hạn đây, kết quả lại muốn làm nhiệm vụ tâm tắc. Lý Diễm liếc hắn một cái nói, đều nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, ngươi liền thỏa mãn đi. Một bên Cung Bân nắm chặt song quyền, hai mắt trung phun vô hình hỏa diễm, ý chí chiến đấu sục sôi lầm bẩm, a ta phảng phất cảm giác được trong cơ thể nhiệt huyết đang thiêu đốt, hải tạc Somalia nhóm, chờ lấy ta chế tài đi. Ngồi tại Cung Bân bên cạnh thân Cao Thiên đưa tay liền thưởng cho hắn một cái bạt tai, chế tài con em ngươi hải tạc Somalia, chúng ta chủ yếu địch nhân là Raihat thủ hạ hai đại thiên vương cấp sát thủ, hải tạc Somalia cái loại này mặt hàng cần phải chúng ta đi thu thập. Cung Bân khuôn mặt nghiêm một chút gật đầu nói ra, không sai, chỉ có thiên vương cấp sát thủ mới là mục tiêu của chúng ta, những hải tặc kia đúng là không đáng chú ý a. Cao Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, trầm giọng nói ra, rất tốt, ngươi có thể nghĩ như vậy, mới là ta có thể đem phía sau yên tâm giao phó chiến hữu. Ngồi tại đối diện bọn họ Thần Lôi nhẹ gật đầu, úng thanh nói ra, không sai, bất quá Raihat thủ hạ hai đại thiên vương tựa như là cấp S cường giả, chúng ta chút thực lực ấy không đáng chú ý a. Lời này vừa nói ra, Cung Bân cùng Cao Thiên ra mặt lập tức đỏ lên thành màu gan heo. Bọn hắn đương nhiên biết mình không phải cái kia hai đại thiên vương cấp sát thủ đối thủ, bọn hắn chính là nghĩ trang cái B mà thôi a, chỉ là nghĩ trang cái B a. Thần Lôi, ngươi không hổ là thân phụ ngay thẳng boy chi danh nam nhân. Thấy thế, Mạch Ngữ Xanh liền che miệng cười duyên nói, cái kia hai cái cấp S cường giả tự có đội trưởng đi đối phó, chúng ta cũng không cần quan tâm a. Ti Đồ Minh Kính gật gật đầu, nói ra, Ngữ Xanh nói rất đúng, có đội trưởng ở chúng ta không cần phải lo lắng cái kia hai cái cấp S sát thủ, nhiệm vụ của chúng ta chính là hiệp trợ đội trưởng từ hải tặc trong tay đem 137 vị đồng bào cứu ra. Đương nhiên, chúng ta cũng phải bắt chặt thời gian tăng thực lực lên, không phải trở thành đội trưởng vướng víu mới là. Tại mùa thu trong trại huấn luyện lúc Ti Đồ Minh Kính đối với Lâm Hoan còn không thế nào chịu phục, cảm thấy hắn so với Lâm Hoan càng thích hợp làm đội trưởng. Nhưng bây giờ hắn đối với Lâm Hoan đã là phục sát đất, nói hắn là Lâm Hoan fan cuồng cũng không đủ. Lâm Hoan cá nhân thực lực rõ như ban ngày, thực lực của hắn tốc độ tăng lên nhanh chóng dùng thiên tài đều không đủ lấy hình dung, càng quan. Trọng hơn là, hắn còn giúp trợ thiên phạt tiểu đội thành viên đều bước vào võ đạo tông sư cảnh giới, quả thực chính là thần tích. Một người như vậy Ti Đồ Minh Kính làm sao không sùng bái. Liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, cửa phòng họp bị người từ bên ngoài mở ra, tiếp lấy Hàn Thiên Sơn, Lâm Hoan, Apri ba người một trước một sau đi đến. Hàn Long Đầu, Ti Đồ Minh Kính đám người thu hồi ý cười, đứng dậy cúi chào hô một tiếng. Hô xong sau, bọn hắn liền ánh mắt nóng rực hướng Lâm Hoan nhìn lại, đến mức ngụy trang thành Tôn Hiểu Nguyệt Apri cũng không gây nên đám người chú ý, Lâm Hoan mỉm cười hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, không nói gì. Hàn Thiên Sơn đi vào chủ vị trước đó, trầm giọng nói ra, tất cả ngồi xuống đi, Lâm Hoan, ngươi cùng Tôn Tiểu Thư tìm chỗ ngồi xuống tốt. Lâm Hoan gật gật đầu, mang theo Apri, đi vào bàn dài một bên chỗ trống ngồi xuống, cùng các ngươi giới thiệu một chút, hắn kêu Tôn Hiểu Nguyệt là chúng ta Cự Long chi ảnh nhân viên hậu cần, lần này hắn đem đi theo các ngươi cùng một chỗ tham gia gió lốc nghĩ cách cứu viện hành động. Hàn Thiên Sơn đầu tiên là giới thiệu hạ Tôn Hiểu Nguyệt thân phận, miễn cho đợi chút nữa bị Ti Đồ Minh Kính đám người truy vấn, lộ ra sơ hở. Tôn Hiểu Nguyệt rất hân hạnh được biết mọi người. A Pride đứng người lên mỉm cười cùng Diệp Diệp đám người lên tiếng chào. Diệp Diệp chờ nam thành viên lập tức liền bị tướng mạo thanh thuần ngọt ngào Tôn Hiểu Nguyệt hấp dẫn ánh mắt tranh nhau chen lấn đáp lại nói, mỹ nữ ngươi hảo ta gọi Diệp Diệp, ngoại hiệu Ngọc Diện Tiểu Bạch Long, rất hân hạnh được biết ngươi. Cùng bần bĩu môi nói, Tôn Tiểu Thư, đừng tin tiểu tử này nói nhảm. Hắn mới không phải cái gì Ngọc Diện Tiểu Bạch Long, nhiều lắm là xem như Ngọc Diện Tiểu Bạch con lừa. Diệp Diệp lập tức phản kích nói, cung bân, ta nói ngươi miệng nhỏ a, ngươi nha mới tiểu bạch con lừa đây, không đúng, ngươi không ta bạch phải gọi tiểu hắc con lừa. Tại hai người bọn họ cái lộn thời điểm, Cao Thiên đã hấp tấp chạy tới, đưa tay ra nói, Tôn Tiểu Thư ngươi hảo ta gọi Cao Thiên, cao tới Cao Thiên hạ thiên ta không có gì ngoại hiệu. Lúc này, đang cùng cung bân cãi lộn không nghỉ Diệp Diệp thần bổ đao đạo, ai nói ngươi không ngoại hiệu, ngươi có ngoại hiệu, ngươi ngoại hiệu liền kêu cao lớn tráng. Cao Thiên cái chán toát ra ba cây hắc tuyến, quay đầu liền xông Diệp Diệp quát, ngươi nha tài cao đại tráng đây, cả nhà các ngươi đều cao lớn tráng. Phốc phốc, Apri bị bọn hắn làm được che miệng yêu kiều cười. Kỳ, thật hắn cùng Diệp Diệp đám người xem như người quen cũ, chỉ là hiện tại hắn mới phát hiện mấy tên này nguyên lai thú vị như vậy. Lâm Hoan nghiêm mặt âm thanh lạnh lùng nói, tốt, xảo xảo nháo nháo giống kiểu gì, đều ngồi xuống cho ta. Chấm, Lâm Hoan một câu, Cao Thiên đám người lập tức ngoan ngoãn ngồi về chỗ ngồi của mình, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn không chớp mắt. Hàn Thiên Sơn mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại đối với Diệp Diệp đám người nhẹ nhõm biểu hiện tán thưởng không thôi. Biết rõ lập tức chấp hành gian nguy nhiệm vụ, vẫn còn có thể chuyện trò vui vẻ, đám gia hỏa này tâm lý tố chất không phải bình thường a. Lúc này Lâm Hoan nhìn về phía Hàn Thiên Sơn nói ra, Hàn Long Đầu, mời bố trí nhiệm vụ đi. Hàn Thiên Sơn gật gật đầu, đứng người lên liếc nhìn toàn trường, sau đó nói ra, hiện tại ta nói một chút kế hoạch hành động. Sau một giờ, sẽ có một khung kinh thành hàng 03-747 từ kinh thành phi trường quốc tế cất cánh, chờ các ngươi bay hướng IE, Man Aden phi trường quốc tế, trên máy bay có hành động lần này cần có vũ khí, đạn dược còn có cái khác tiếp tế vật phẩm, đến Aden phi trường quốc tế về sau, sẽ có một cỗ nơi đó xe hàng đưa các ngươi đi Aden bến cảng, nơi đó sẽ có một chiếc tiếp ứng các ngươi thuyền đánh cá. Cách chương,